Cuối cùng, khi thấy triều đình đã yên ổn, đại thiên sứ mới hủy bỏ chức vị giám sát sứ và khiến người kia đi theo bên mình, trở thành gia thần của mình. Mà người đó chính là vị áo đen này. Sau đấy, vị trí giám sát sứ bị bỏ trống, đến tận bây giờ thì lại bổ nhiệm cho Bạch Tiểu Thuần. Lúc này toàn bộ cường giả của các gia tộc khác như đám thiên kiều nằm lăn trên mặt đất, tất cả đều há hốc mồm, đứng hình toàn diện. Đi qua một khắc, cả đám la lên thất thanh. Chuyện này sao có thể như vậy chứ? Giám sát sứ, chấp trưởng nghìn quân. Không cần phải nói tới người khác, Bạch Tiểu Thuần cũng như vậy. Hắn vốn đang gấp rút tháo chạy, sau khi nghe rõ thì bước chân cũng khựng lại, rồi ngừng hẳn. Hắn trợn mắt há mồm. Bạch Tiểu Thuần đờ mặt ra, hắn hoàn toàn bối rối. Hắn chẳng những không bị hại gì mà lại còn được tấn chức nữa. Chuyện này, nhất thời đầu óc Bạch Tiểu Thuần mịt mù, không dám tin tưởng. Sau khi chú ý rằng xung quanh không còn ai đuổi theo mình nữa, thì hắn mới quay người lại, thận trọng nhìn người áo đen phía xa. Thấy người ấy vẫn đang nhìn mình, Bạch Tiểu Thuần chần chờ một chút rồi hỏi: Ta là giám sát sứ. Người áo đen dụi mắt cổ quái nhìn Bạch Tiểu Thuần, không khỏi có chút đau đầu. Hắn tự hỏi không biết có phải đại thiên sư đã hạ sai pháp chỉ hay không. Tên này làm sao có thể là một giám sát sứ, sẽ khiến cho quyền quý toàn triều sợ hãi cho được. Tuy nhiên, hắn không dám chất vấn pháp chỉ của đại thiên sư. Giờ phút này chỉ có thể thở dài, gật đầu nhẹ. Nếu như người chính là Bạch Hạo thì ngươi sẽ là giám sát sứ. Còn nếu không phải thì ta rất muốn hỏi ngươi, vì cái quái gì mà ngươi bỏ chạy? Vì chột dạ sao? Hắn tức giận nói. Bạch Tiểu Thuần trơ mắt nhìn. Sau khi xác định rằng không phải mình nắm mơ, thì hắn trấn tĩnh rất nhanh, hít sâu một hơi, ngẩng đầu, hất tay áo, ngạo nghễ mở miệng. Chuyện này Bạch Mỗ hiển nhiên là biết rằng đại thiên sư coi trọng ta. Ta bỏ chạy chẳng qua là vì muốn biết xem trước khi đại thiên sư truyền pháp chỉ, những ai muốn đuổi giết ta. Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần đã lau sạch toàn bộ thấp thỏm lo âu trước đây, nét mặt không còn một chút u sầu, toàn thân hiện rõ vẻ trang nghiêm đầy chính khí. Biểu hiện của các người Bạch Mỗ sẽ ghi nhớ trong đầu. Bạch Tiểu Thuần vinh mặt, quét mắt nhìn về những người xung quanh. Cả các người nữa, vừa rồi cả đám đều rất phấn khích có phải không? Bạch Mỗ đã nhìn thấy rất rõ ràng. Hắn lại đưa mắt nhìn đám người Chu Hoành, mặt hắn nghiêm nghị, chính khí dần dần. Còn Tử Mạch, lần này Bạch Mỗ thật cảm ơn người đã giúp ta. Ta quả đã không nhìn lầm ngươi, ngươi đúng là một cô gái tốt. Bạch Tiểu Thuần quay sang với Hồng Trần nữa. Hắn thực sự muốn nói lời cảm ơn chân thành từ đáy lòng, nhưng nghĩ đến thân phận mình bây giờ đã khác, nên lại ra dáng vẻ của một đại nhân vật, hếch cằm cất tiếng. Sắc mặt Hồng Trần nữ cầu có, ngẫm nghĩ cái gọi là một cô gái tốt, nàng suýt nữa không khống chế được tính khí. Giờ phút này chỉ nghiến răng hừ lại một tiếng. Một màn đảo lộn này khiến cho sắc mặt Trần Hào Tùng rất khó coi. Chín tiên hầu xung quanh cũng đều hoảng hốt. Có đám Chu Hoành trên mặt đất thì điên cuồng mắng bỏ trong lòng. Bọn chúng đều cảm thấy tên Bạch Hạo này quá là vô sỉ. Vừa rồi rõ ràng bỏ chạy như là thỏ đế, thế mà giờ lại dối lừa nghiêm trang. Đúng là thay đen đổi trắng, hoán đạo cản khôn. Người áo đen lại thêm một lần nữa có nhận thức về Bạch Tiểu Thuần. Hắn không khỏi cảm thấy bó tay, nhưng cũng lười để tâm đến những lời nói của Bạch Tiểu Thuần. Hắn chỉ nhàn nhạt mở miệng. Được rồi, theo ta đi gặp đại thiên sư. Nói xong hắn liền xoay người rời đi. Hắn thực sự không muốn lưu lại chỗ này lâu hơn. Chỉ cần nghĩ đến sự tình rối ren hôm nay, hắn đã cảm thấy mọi chuyện đều rất hoang đường. Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc cũng yên lòng. Hắn biết rằng nguy hiểm đã chuyển thành an rồi. Đối với việc các thiên nhân muốn giết mình, hắn cũng không cần phải làm lớn chuyện. Ta vậy mà lại trở thành giám sát sứ. Thoạt nhìn thì Bạch Tiểu Thuần có vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng thực tế thì trái tim nhỏ quắn vẫn còn đập thình thịch trong kinh hoàng. Không thể không bình tĩnh được. Không thể bình tĩnh được. Cố nén sự oán thán trong lòng, hắn hít sâu ngẩng đầu, nghênh ngang bay theo người áo đen, hướng thẳng tới hoàng cung. Đám người dưới mặt đất trầm mặc. Giờ này trong lòng dù có phiền muộn hay là hoảng sợ thế nào thì cũng chỉ có thể tản đi. Phút chốc, các gia tộc đều đã đem thiên kiêu nhà mình rời đi. Nơi này rốt cuộc đã yên tĩnh trở lại. Về phần Chu Hoành, sau khi được người khác giúp đỡ đứng dậy,